Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 2, bị được quan tâm đạo quán người huấn luyện tranh cướp thi đấu. Thành phố Olivine là một tòa cực kỳ phồn vinh thành thị. Ở đây có coi như là ở toàn bộ thế giới đều cực kỳ nổi danh tháp hải đăng cùng cảng. Còn có ở Johto khu vực cực kỳ có tiếng siêu cấp đại đô thị. Ở bình thường. Những chỗ này đều là dòng người tập trung địa phương. Có điều vào lúc này, hầu như mọi người lưu đều là tập trung ở thành phố Olivine bên trong một tòa vừa kiến tạo thành công kiến trúc trước. Nói chuẩn xác là tại đây cái kiến trúc phía trước một chỗ đối với chiến trường chính là đang đối chiến sân bãi người bên ngoài đại thể là Pokemon người huấn luyện. Lúc này bọn họ cũng là đều hứng thú đắt đỏ nhìn đứng ở chuyện này đối với chiến trường chính là trên hai bóng người đẹp đẽ. Phải biết, vốn là Pokemon chiến đấu cũng đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nếu là hơn nữa Pokemon người huấn luyện bản thân ở đây được hoan nghênh trình độ rất cao cùng với. Đây là hai vị dài đến đều là cực kỳ cô gái xinh đẹp. Như vậy, lúc này cảm xúc mãnh liệt nên sẽ là cỡ nào tăng vọt. Lại như là hiện tại dòng người phun trào sôi trào âm thanh như thế. Trong dòng người người huấn luyện đại thể là ở hô Jasmine tiểu thư, hoặc là Mizu tiểu thư. Hai người kia tên ở thành phố Olivine bên trong có thể nói là người người đều biết. Không chỉ là bởi vì hai người này là duy hai liên minh tán thành người huấn luyện. Hơn nữa hay là bởi vì bọn họ bản thân quê hương cũng là ở thành phố Olivine. Cùng thành phố Olivine đám người quan hệ cũng đều là cực kỳ hòa hợp. Có điều. Cùng thành phố Olivine mọi người quan hệ cực kỳ hòa hợp ngược lại. Jasmine cùng Mizu hai vị trong lúc đó quan hệ ngược lại không là rất tốt. Thế nhưng rất nhiều lúc đều là tính cách tương đối hướng ngoại Mizu tiểu thư ở xính miệng lưỡi bên. Trong chiếm thượng phong, mà tính cách thiên hướng với bên trong hướng về Jasmine nhưng là càng nhiều chính là lảng tránh. Những này ngôn ngữ tấn công. Mà hai bên quan hệ không tốt nguyên nhân nhưng là cũng không ai biết là tại sao. Có điều, ở Pokemon thực lực tranh tài trên, bất kể là ai, thực lực của hai bên đều là bất phân cao thấp. Hơn nữa, rất hữu duyên chính là, hai vị này nữ tử sử dụng Pokemon thuộc tính còn đều là đồng nhất loại cương thuộc tính Pokemon. Mà này không thể nghi ngờ càng làm cho ở đây xem chúng môn trái tim càng kích động. Jasmine, Mizu, nào đứng ở trong đám người, có chút trầm tư lẩm bẩm nói. Nguyên lai, vào lúc này thành phố Olivine vừa mới bắt đầu có đạo quán A. Có điều, ta nhớ rằng nguyên bên trong thành phố Olivine đạo quán người huấn luyện hẳn là Jasmine mới đúng. Nhưng là cái này Mizu lại là xảy ra chuyện gì? Bên tai vờn quanh chính là không dừng lại cố lên thanh. Có điều. Biết cuối cùng kết quả là cái gì nào cũng là không để ý chút nào. Khẽ mỉm cười, nào cũng là rất hứng thú nhìn hai vị này dài đến đều là cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng khí chất nhưng là hoàn toàn ngược lại nữ tử. Nói thế nào, Mizu dáng vẻ nhìn qua là có thể cảm giác cô bé này là thuộc về loại kia rất hướng ngoại nữ tử. Hơn nữa xem như là loại kia cực kỳ hung hăng nữ tử. Điểm này từ nàng mặc chính là bình thường nữ tử căn bản sẽ không đi xuyên trang phục cowboy trên. Liền có thể thấy được. Còn có cái kia bị nhuộm thành mái tóc màu đỏ. Đối không cái này tên là Mizu nữ tử cảm giác đầu tiên ngược lại không là rất tốt. Bởi vì nhìn cô gái này. Trong đầu của hắn sẽ lúc ẩn lúc hiện hồi tưởng lại kiếp trước các loại không vui. Cho dù hắn bây giờ hầu như trên đã tiêu tan. Thế nhưng này cảm giác đầu tiên không tốt xem như là định ra rồi. Còn mặt khác một vị tên là Jasmine nữ tử. Rồi cùng ở nguyên bên trong biểu hiện ra hiện như thế. Một thân màu trắng áo đầm. Nhạt màu nâu tóc dài tùy ý khoác dưới. Trên đầu đáng yêu đồ trang sức cũng là cho thấy cô gái này nội tâm hồn nhiên. Cái nhìn này nhìn lại chính là một cái tính cách khá là điềm đạm nữ tử. Như thế một đôi so với. Mizu cùng Jasmine trong lúc đó khá là liền một cách tự nhiên hiển hiện ra. Jasmine a, chấm ngoặc kép, nào khẽ mỉm cười, trong mắt cũng là có thưởng thức hào quang lóe lên. Trong miệng tán thưởng nói rằng, thật giống như là một đóa hồn nhiên thánh khiết hoa sen. Chấm ngoặc kép, vậy còn cần ngươi nói. Có điều, nào âm thanh cũng là bị ở bên cạnh hắn một cái nhà giàu nam tử nghe thấy. Lập tức, hắn chính là cười nhìn Nào, nói rằng, muốn nói hoan nghênh trình độ. Chúng ta thành phố Olivai đám người nhất định là sẽ chọn Jasmine tiểu thư A. Nàng rõ ràng có lợi hại như vậy thực lực. Thế nhưng là một mực yên lặng mặc trợ giúp ở trong cái thành thị này có khó khăn người. Hơn nữa nàng nhưng là chúng ta thành phố Olivai công nhận đệ nhất mỹ nữ. Muốn nói tán thưởng nàng. Vậy còn dùng ngươi tới nói. Đó là. Chấm ngoặc kép. Nào lúng túng nở nụ cười. Cũng là nói đạo. Xem ra cái này Jasmine ở thành phố Olivai cũng là rất được hoan nghênh a. Chính mình cũng không thể tùy tiện nói a. Có điều, nghĩ tới đây, nào nhưng là lại là hỏi, nếu Jasmine thực lực mạnh như vậy, hơn nữa có như vậy được hoan nghênh, tại sao còn có như thế vừa ra? Cái này sao? Thương nhân cùng liên minh trong lúc đó bí ẩn ngươi tốt nhất vẫn là không phải thấu hiểu. Kỳ thực Mizu người này ở thành phố Olivai nhân duyên cũng rất tốt. Dáng vẻ cũng rất ưa nhìn. Thế nhưng so với Jasmine tiểu thư nhưng là kém xa tít tắp. Chủ yếu vẫn là Mizu làm người quá hung hăng. Tuy rằng cũng rất nhiệt tình. Thế nhưng không biết tại sao. Những người tiếp thu nàng trợ giúp người cũng có thể cảm giác Mizu tiểu thư kỳ thực là ở cùng Jasmine tiểu thư so sánh. Vì lẽ đó làm cho người ta cảm giác cũng không có Jasmine tiểu thư như vậy hoàn mỹ. Ây, quá nhiều chuyện ta cũng không có cách nào cùng ngươi nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, Jasmine cùng Mizu trong lúc đó, chính là trận này thi đấu. Ai thắng ai chính là thành phố Olivai đạo quán người huấn luyện. Liên quan với điểm này, Zohato liên minh cũng là cực kỳ tán thành. Cái kia con nhà giàu hiển nhiên là biết rất nhiều. Có điều hắn cũng là không muốn để cho Nào biết quá nhiều. Cũng là có ý tốt nói rằng. Nói, hắn cũng là tiếp tục đem tầm mắt của hắn đặt ở đôi kia chiến trường chính là trên cái kia hai bóng. Người đẹp đẽ trên, nhìn, vị này con nhà giàu chính là cảm thán nói rằng. Ai muốn là có thể cưới đến Jasmine tiểu thư. Cái kia người kia nên sẽ là có may mắn giường nào a? Phải biết. Jasmine tiểu thư đúng là hết thảy thành phố Olivai địa phương tuổi trẻ người huấn luyện tình nhân. Trong mộng a, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Nào khóe miệng hơi co rúm. Cũng là chỉ có thể làm a nói rằng, có điều vừa lúc đó, ở đôi kia chiến giữa sân đường biên trên vị kia trọng tài cũng là bắt đầu vung lên trong tay hắn. Hồng lục cờ xí, cao giọng hô, trải qua nhiều lần chọn lựa. Cuối cùng đứng ở chúng ta tranh cướp thi đấu trên chính là chúng ta quen thuộc nhất hai vị thiếu nữ. Xinh đẹp, không có sai, chính là Mizu tiểu thư, cùng Jasmine tiểu thư. Rào, theo trọng tài âm thanh, đã sớm không nhẫn nại được cảm xúc mãnh liệt những người trẻ tuổi người huấn luyện cũng là cực kỳ. Kích động la lên, mà tại đây trong đám người. Nào cũng là mặt lộ vẻ thú vị vẻ nhìn này một hồi sắp sửa bắt đầu đối chiến. Ta rốt cục đợi được một ngày. Jasmine, ta cùng ngươi trong lúc đó. Nhất định sẽ có một cái cao thấp. Ngươi không tránh thoát. Mizu kiêu ngạo đứng ở cái này đối với chiến trường chính là trên. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm Nào. Lớn tiếng hô. Mizu, ngươi biết đến. Ta cũng không muốn tranh cái gì. Thế nhưng chỉ có lần này, liền để cho ta tới thử một lần đi. Cái này Olivai đạo quán người huấn luyện, chấm ngoặc kép, Jasmine sắc mặt không chút nào biến hóa. Nhìn Mizu, vị này ngày xưa bạn tốt, Jasmine trong lòng cứ việc là có tất cả sự bất đắc dĩ. Thế nhưng vào lúc này, nàng cũng chỉ có thể là buông tay một kích. Người muốn tranh cái gì? Ha ha, chấm ngoặc kép. Mizu lạnh rên một tiếng, ở đầu óc của nàng tựa hồ là nhớ lại trước đây chính mình vẫn cùng sau lưng Jasmine hình ảnh. Vào lúc này, Mizu sắc mặt cũng là lộ ra buồn nôn dáng vẻ, nàng nắm chặt nắm đấm, nhìn Jasmine hô, người biết cái gì, vì vượt qua ngươi, người biết ta phó xảy ra điều gì. Ngươi cho rằng ngươi một câu không muốn tranh cái gì là có thể trung hòa tất cả sao? Lúc này, này đang đối chiến sân bãi trên đột nhiên vang lên tiếng mắng chửi. Cũng là để toàn trường người huấn luyện sững sờ. Mà không khí nơi này cũng là từ nhiệt liệt đột nhiên biến thành yên tĩnh. Tầm mắt mọi người đều là nhìn kỹ đang đối chiến chàng hai người dưới đất. Trong ánh mắt, có các loại vẻ phức tạp. Trong đám người, nào cũng là nhìn cái này gọi là Mizu nữ tử. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn là không biết tại đây cái gọi là Mizu nữ tử trên người. Đến cùng phát sinh cái gì? Thế nhưng ở hiện tại, nàng làm như thế, không thể nghi ngờ là sai lầm. Có điều, ngay ở nào lắc đầu thời điểm, một cái ngông cuồng tiếng cười nhưng là đột nhiên hưởng lên. Không có sai, Mizu, lần này, ai cũng không thể ngăn cản ngươi trở thành thành phố Olivai đạo quán người huấn luyện. Khà khà, ngay lập tức, trước kia tắc đám người vào lúc này dĩ nhiên là đột nhiên tách ra một đạo giao lộ. Một bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện ở nào trong tầm mắt. Đây là một cái tương đối tuổi trẻ thanh niên. Nhìn dáng vẻ của hắn chỉ có điều 20 tuổi trên dưới. Thế nhưng ở người thanh niên này trên mặt ngông cuồng kiêu ngạo nhưng là để nào đều là không thể. Không phục, xem ra người này rất có bối cảnh a. Chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm nói. Cái tên nhà ngươi, tại sao lại nói lung tung? Người này có tiếng hay không khí ta là không biết. Thế nhưng cha của hắn chính là thành phố Olivai có tiền nhất phú thương. Có lúc coi như là Johatolic cũng là muốn kính trọng cha hắn ba điểm. Nào thì thầm thanh vừa hạ xuống. Kết quả ở bên cạnh hắn. Trước kia cái kia con nhà giàu lại là bất đắc dĩ nói. Ha ha, xin lỗi a. Nào ngược lại cũng đúng là không ngại. Khoát tay áo một cái. Nói rằng, người cũng không nên chọc tới cái này thái tử ra. Người biết ta trước tại sao như vậy nói sao? Cũng là bởi vì cái này Mizu nhưng là cái này thái tử ra nữ nhân. Người nói, nữ nhân này có hay không đặc quyền? Con nhà giàu đập phá chậc lưỡi. Cười ha hả nói rằng, có điều, ta trước nghe nói a, cái này thái tử ra coi trọng kỳ thực là chúng ta Jasmine tiểu thư. Thế nhưng một lần sai lầm kết quả là, khà khà khà, cũng may là như vậy. Nếu không, chúng ta đều sẽ tuyệt vọng. Ngẫm lại Jasmine tiểu thư tốt như vậy người, nàng lại làm sao có khả năng cùng cái này vô học thái tử ra cùng nhau. Ha ha, hóa ra là như vậy a. Ha ha, cảm tạ a. Nào hướng về cái này con nhà giàu nói cảm ơn đạo. Có điều vào lúc này. Nào nội tâm nhưng là đã sản sinh không cách nào đình chỉ sóng lớn. Cái này gọi là Mizu nữ tử. Cái này cái gọi là thái tử gia. Cùng kiếp trước vào lúc ấy chính mình gặp cảnh tượng là cỡ nào tương tự a. Mà hiện tại, cái này gọi là Jasmine nữ tử cũng là phải bị loại này thương tổn sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.